Vu Sắc Mỹ Túy, chương 238, phiên ngoại một tiếng chuông nhà thờ. Góc truyện audio.com, làm mưa làm gió trong làng giải trí. Siêu sao nhạc rock Miracle Leo chấm dứt tour lưu diễn thế giới của hắn. Đến bây giờ đã được một tháng qua các tờ báo và tạp chí vẫn đưa tin của Lê Khải Liệt lên trang nhất. Chẳng qua tiêu đề tin tức không phải Leo như thế này hay Leo như thế kia mà là hắn lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của công chúng khiến cho khác. Nơi phải suy đoán, có người cố gắng gây xì căng đan để mình nổi bật. Có người lại hoàn toàn tương phản. Cho dù không làm cái gì thì cũng được mọi người chú ý, Lê Khải Liệt chính là người như thế. Fan hâm mộ đã quen với việc hắn hành xử bất ngờ. Giới truyền thông cũng thường xuyên mong chờ không biết lúc này hắn xuất hiện sẽ mang đến ngạc nhiên gì cho mọi người. Một ngày mùa đông, chuyện ngạc nhiên đã đến. Dừng lại, máy số 1, dừng quảng cáo lại, trong phòng chỉ đạo có người cầm một thẻ nhớ vọt vào rồi hô to. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn. Hiện tại làm sao có thể dừng lại quảng cáo ngay lúc này? Các nhà tài trợ quảng cáo nhất định sẽ lập tức gọi điện thoại đến khiếu nại. Đừng nhìn ta, nhìn cái này đi, chúng ta phải đăng tin trước khi các nhà đài khác kịp hành động. Tỷ suất xem đài sẽ là của chúng ta. Thẻ nhớ được nhét vào trong máy tính. Người nói chuyện hưng phấn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Đến khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình thì tất cả mọi người đều thất thanh hô to. Quá tuyệt! Không cần do dự, mặc kệ đoạn quảng cáo lúc này có đắt tiền đến cỡ nào. Ngay cả thời gian để xin chỉ thị của cấp trên cũng không muốn lãng phí. Phóng viên bình luận tin tức ngồi vào bàn. Khi đoạn quảng cáo đang chiếu trên TV thì bất ngờ đăng một tin tức. Đoạn clip trong thẻ nhớ hiện ra trên màn hình TV ở trước mặt mọi người. Đó là một hôn lễ nho nhỏ. Nhân vật chính của buổi lễ không phải là ai khác mà chính là người đã từng thừa nhận trước toàn thế giới mình yêu một người đàn ông. Hơn nữa còn công khai tình yêu ở rất nhiều buổi phỏng vấn. Siêu sao của làng giải trí Leo, người kết hôn với hắn chính là người phương Đông thỉnh thoảng lại xuất hiện trên TV. Luôn luôn làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí. Trong clip, hai người dường như không phải ở bang nào trong nước. Nhìn xem cảnh vật xung quanh, có thể tìm được manh mối nhờ vào đỉnh nhọn của tòa kiến trúc ở phía sau lưng bọn họ. Hình như là nhà thờ lớn Basel Cathedral của Thụy Sĩ. Bọn họ rất có thể là đang ở tại Thụy Sĩ. Chúa ơi, nhìn xem ta quay được cái gì này. Đó là Leo, bọn họ mặc lễ phục. Người quay được đoạn clip này hiển nhiên là du khách du lịch đến Thụy Sĩ. Nhận ra người ở xa xa là ai? Hắn không ngừng hít hà tán thưởng, khoảng cách quá xa nên hình ảnh rất mờ. Cho đến khi Lê Khải Liệt và người đàn ông phương Đông bước lên cầu. Theo góc độ của màn hình nhìn lên thì cây cầu giống như bị che khuất bởi màn sương mù. Dòng nước chảy xiết dưới chân cầu chính là sông Rai. Sông Rai chảy dài từ nơi này đến Pháp và Đức. Không biết bọn họ chuẩn bị đi đâu hay là đang trở về. Nhìn đến đoạn phim này thì mọi người đều nhớ đến Thụy Sĩ là một trong số ít quốc gia mà pháp luật cho phép kết hôn đồng tính. Nhưng cử hành hôn lễ ở nhà thờ lớn Basel Cathedral, có thể hay sao, nghi vấn này nhanh chóng bị mọi người vứt ra sau đầu. Nhân vật chính là Miracle Leo, không có gì là không thể. Đoạn clip bị quay khá rung tay, hết thảy khán giả xem được đoạn clip này cũng cảm thấy lồng ngực phập phồng theo. Trong phòng chỉ đạo liên tục có người không thể kiềm chế mà thét lên chói tai. Nếu nói không ngoa thì toàn thể mọi người trên thế giới khi nhìn thấy đoạn clip này đều không thể giữ được bình tĩnh. Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển cũng không biết chuyện riêng của bọn họ lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của công chúng. Lê Khải Liệt cho dù có biết cũng sẽ không để ý, từ sau khi kết thúc tour lưu diễn thì hắn và Vu Duy Thiển chuẩn bị vài ngày. Sau đó gác tất cả mọi việc sang một bên để thực hiện chuyến du lịch mà bọn họ đã hứa hẹn. Kết hôn là chuyện riêng của hai người bọn họ, đối với người chỉ sống một mình như Vu Duy Thiển thì là như thế. Đối với Lê Khải Liệt có tình cảm hời hợt với gia đình cũng là như vậy. Cho nên hắn chỉ thông báo với Hasim một tiếng, đem nơi đó là một điểm dừng chân của chuyến du lịch. Sau đó bọn họ bắt đầu hưởng tuần trăng mật của mình. Tuần trăng mật là Lê Khải Liệt nói. Chắc chắn sẽ bị một người đàn ông khác chế giễu. Nhưng cười thì cười chứ Vu Duy Thiền thật ra cũng không phản đối kế hoạch tuần trăng mật. Thiếu ngươi thì trái đất vẫn quay. Từ giờ trở đi ta muốn sống vì mình. Ngươi cũng vậy, đây là lời mà Vu Duy Thiền đã nói trước khi xuất phát một ngày. Lúc ấy hắn đang cầm đàn vi, ô, lông, mặc đồ ngủ, dừng tay rồi quay mặt sang. Ánh mắt của hắn dường như có điểm khác với trước kia. Trải qua một lần sinh tử, Vu Duy Thiền làm cho người ta không còn cảm giác khó có thể tiếp cận như trước. Ít nhất đối với Lê Khải Liệt mà nói, hắn cảm thấy Duy của hắn thật sự đang sống. Trước kia Vu Duy Thiền rất cứng rắn đến mức làm cho người ta cảm thấy khô khan. Hắn luôn lạnh lùng lại khắc nghiệt, hiện tại đối với người khác có lẽ vẫn như vậy. Nhưng khi hai người sống chung thì rõ ràng có thay đổi. Hắn ít chế nhạo Lê Khải Liệt hơn, thường xuyên lộ ra thái độ rất dịu dàng. Tình yêu sẽ làm con người thay đổi. Trong lòng nghĩ đến lời này, Lê Khải Liệt cầm ly cà phê, đổ thêm một chút rượu. Lao đi đã kết thúc, ta còn sống, chờ ngày ta chết mới là chân chính kết thúc. Ngươi vẫn chưa chịu buông tha. Nhìn thấy Lê Khải Liệt như có chút đăm chiêu khi nói ra những lời này. Đôi mắt màu cho lục xẹt qua vài tia lửa thô bạo. Vu Duy Thiền đặt đàn xuống rồi đi qua. Ngươi có thể chán ghét huyết thống của mình nhưng không thể phủ định sự tồn tại của chính mình. Ồ, vì sao? Nhướng mày, mang theo vẻ mặt như cười như không. Lê Khải Liệt hiển nhiên là biết đáp án. Chẳng qua muốn Vu Duy Thiền tự nói ra mà thôi. Vu Duy Thiền phát ra một tiếng hừ cười từ trong xoang mũi. Biết rõ còn cố hỏi, ngươi giỡn đủ hay chưa? Ta thích nghe ngươi nói. Nói lại một lần nữa đi. Duy nói lại một lần nữa đi. Hắn hơi nheo mắt, giữ chặt dây thắt lưng áo ngủ của Vu Duy Thiền, dựa vào ghế sofa. Lê Khải Liệt chỉ mặc một chiếc quần ngủ, bán thân trần trụi tỏa ra sức nóng, ánh mắt tựa như công tử nhà giàu ác liệt. Vu Duy Thiền khom lưng chống lại đôi mắt giống như dã lang ở trước mặt. Nắm lấy cằm của Lê Khải Liệt, mạng của ngươi, thân thể của ngươi, hiện tại đều là của ta, còn muốn ta nói mấy lần nữa. Tiếng cười chấn động, Lê Khải Liệt cao hứng cười to, mấy lần cũng không chán. Duy của ta, hắn kéo Vu Duy Thiền ngã xuống ghế sofa, Vu Duy Thiền thuận thế đè hắn, vào mái đầu mất trật tự của Lê Khải Liệt. Thuốc của bốt thế nào? Ngươi có vẻ tốt hơn rất nhiều. Hắn nói trong thân thể của ta có một gen dị biến gây ra các biến đổi. Thuốc của hắn có thể làm cho tốc độ dị biến giảm bớt. Ta còn tưởng rằng có một ngày ta sẽ giống như ngươi. Cảm nhận được cảm giác của ngươi. Đó từng là chuyện mà Lê Khải Liệt vẫn để bụng. Vu Duy Thiền trải qua quá nhiều. Thời gian sẽ tôi luyện con người ta. Mặc dù ở trên mặt không nhìn thấy nhưng trong nội tâm nói không chừng đã sớm bị đâm trăm lỗ. Thật đáng tiếc là ngươi không có cơ hội để biết cảm thụ của ta. Phủ định lời nói của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiền hiểu rõ ý tứ của đối phương nhưng hắn vẫn chỉ lắc đầu. Lê Khải Liệt nhìn hắn một cách khó hiểu, sau đó nhìn thấy Vu Duy Thiền chậm rãi nói, bởi vì ta sẽ không cho ngươi biết, hắn lãnh đạm dứt lời. Đứng dậy từ ghế sofa, uống một ngụm cà phê pha rượu của Lê Khải Liệt, hương vị đậm đặc làm cho hắn cau mày. Đau lòng vì ta, không muốn để cho ta cảm nhận được nỗi khổ giống như ngươi thì cứ việc nói thẳng. Ta còn không hiểu ngươi hay sao? Cười một cách xấu xa, Lê Khải Liệt ôm lấy Vu Duy Thiền từ sau lưng. Giữa bọn họ đã trải qua rất nhiều khúc mắc, hiện tại đã sớm hiểu rõ trong lòng của đối phương nghĩ gì. Những gì ta nói vẫn chưa rõ ràng hay sao? Quay đầu lại một cách nghi hoặc, Vu Duy Thiền cảm thấy lời nói của mình đã quá dễ hiểu. Lê Khải Liệt nhìn hắn chăm chú vài giây, nhìn thấy hắn nghi hoặc một cách đơn thuần, Lê Khải Liệt liền vùi đầu vào cổ của hắn mà cười nhẹ. Ta đã quên ngươi là người Trung Quốc, chuyện này và người Trung Quốc có liên quan gì đến nhau? Đừng quên ngươi cũng có một phần tư huyết thống là người Trung Quốc. không biết Lê Khải Liệt đang cười cái gì. Hắn nhắc nhở đối phương, Lê Khải Liệt xem như là một người con lai đúng theo nghĩa đen. Các ngươi luôn nói chuyện rất cô đọng xúc tính. Hôn bên cổ của Vu Duy Thiển một cái rồi Lê Khải Liệt lui đến ghế sofa. Huyết thống của ta tuy rằng có mang dòng máu của người Trung Quốc nhưng ta sinh ra ở Hasim. Hasim gần sa mạc, là một quốc gia niềm nở lại phóng khoáng. Cho nên mặc dù trong người của Lê Khải Liệt mang huyết thống của gia tộc Claudi thì tính cách của hắn lại bị cảm hóa bởi sự thoải mái tự do của Hasim. Hơn nữa Vu Duy Thiển cũng không quên khi còn trẻ Lê Khải Liệt đã sống như thế nào. Nói không lại ngươi, lắc đầu, không muốn tiếp tục dây dưa đối với vấn đề này. Hắn đành chịu thua, kỳ thật nếu muốn phản bác thì vẫn có thể tìm được rất nhiều căn cứ. Tỷ như bởi vì hắn là một người cổ đại, hoặc tỷ như hắn từng sống ở Anh một quãng thời gian rất dài. Người Anh không phải lúc nào cũng khoa trương như người Mỹ. Nhưng hắn không nói, trong khi khóe miệng đang mỉm cười của Lê Khải Liệt càng sâu sắc hơn. Cảm thấy mỹ mãn mà ôm lấy bờ vai của hắn. Thôi, chúng ta đi xem cần phải bỏ cái gì vào vali đi. Lê Khải Liệt trước tiên cầm lấy cây đàn vi. Ô, lông mà hắn đã tặng cho Vu Duy Thiển. Vu Duy Thiển liếc mắt, hộp đàn thoạt nhìn cũng rất nặng. Vậy ngươi phụ trách xách vali. Ánh nắng mùa đông luôn rất ấm áp. Ánh sáng từ cửa sổ chiều vào làm màu sắc của gian phòng trở nên nhu hòa. Lê Khải Liệt hất lên mái tóc của mình ở trước trán. Đứng ở nơi đó, chói mắt tựa như ánh mặt trời. Ta xách thì ta xách, được phục vụ ngươi là niềm vinh hạnh của ta. Có cần buồn nôn như vậy hay không? Vu Duy Thiển tung ra một cú, nắm đấm bị Lê Khải Liệt bắt được, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Mùa đông, không khí lạnh và khô mát, tiếng cười và tiếng nói chuyện văng vẳng trong phòng tựa như những cọng lông chim rơi xuống. Có một loại cảm giác ấm áp sau khi được phơi nắng khiến người ta rất dễ dàng quên đi chuyện đã từng xảy ra không lâu trước kia cùng với kết tinh ma. Thuật không hề tồn tại, mặc kệ thứ mà cha của Bốt giao cho người khác đã bị đánh cháo hay là khi ở trong tay của U Linh đã bị hắn động tay động chân thì tất cả đều đã chấm. Dứt, sau đó Reed có điều tra manh mối, mơ hồ tìm được đáp án từ chỗ của Princeton Kaida, tuy rằng không rõ ràng nhưng có thể xác định thứ kia từ đây về sau sẽ không còn tạo thành nguy hiểm đến nhân loại. Nó đã sớm bị Princeton Kaida xử lý, hỗn loạn lần này khiến cho vài quốc gia có mâu thuẫn nho nhỏ. Nhưng cũng có vài tổ chức tội phạm quốc tế bị tiêu diệt. Dựa trên kết quả thì không biết có phải đây là nguyên nhân mà hai người đàn ông kia cố ý giấu giếm hay không. Chuyện này đã không còn quan hệ đến Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển. Ít nhất trong chuyện này thì bọn họ đều tự giải quyết vấn đề của riêng mình. Tuy rằng Lê Khải Liệt không thể xác định bản thân có thể sống lâu dài như Vu Duy Thiển hay không. Nhưng có thể xác định sinh mệnh của hắn không thể dựa vào niên kỳ trung bình của người thường để tính toán. Bởi vì tế bào hoạt hóa bị kiềm cho nên hắn cũng sẽ bị lão hóa chậm hơn. Có lẽ vẫn sẽ có ngày kết thúc, mà một khi ngày đó đến thì Vu Duy Thiển sẽ lựa chọn giống như tổ tiên của người Davila. Tựa như Zafiro, ngủ say tiếp cận với tử vong cũng thích hợp với hắn. Chuyện này bọn họ từng thảo luận, đây là kết quả của cuộc thảo luận, sinh mệnh sở dĩ chân quý là vì nó có hữu hạn. Bất tử cũng không phải một chuyện vui sướng. Đến hôm nay Lê Khải Liệt và hắn đã có thể tỉnh táo đối mặt với vấn đề này. Từ tranh chấp đến hòa hợp, quan hệ của bọn họ cho đến nay đã ổn định hơn rất nhiều. Nếu bọn họ là một đôi tình nhân khác giới tình thì hiện tại là thời điểm thích hợp để đi đến hôn nhân. Nhưng cho dù bọn họ không phải là nam và nữ thì có quan hệ gì? Thu dọn xong, ngày hôm sau bọn họ lên đường sang Thụy Sĩ. Vu Duy Thiển rất thích quốc gia này, mà pháp luật ở nơi đây lại cho phép kết hôn đồng tính. So với Mỹ, cũng có vài tiểu bang cho phép kết hôn đồng tính nhưng về phương diện này thì hệ thống pháp luật ở Thụy Sĩ càng hoàn thiện hơn. Hắn quả thật là một người làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc. Lê Khải Liệt có thể xác nhận lại điểm này khi Vu Duy Thiển chuẩn bị những thứ liên quan đến chuyện kết hôn. nếu Vu Duy Thiển không gặp Lê Khải Liệt, nếu hắn kết hôn với một người phụ nữ khác thì hắn sẽ là một người chồng tốt. Bất quá đối tượng của hắn phải kiên nhẫn đối với sự lạnh lùng và không lãng mạn của hắn. Nhưng giữa Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt thì không cần băn khoăn về vấn đề này. Bởi vì Lê Khải Liệt đối mặt với hắn thì chưa bao giờ hiểu được cái gì gọi là kiên nhẫn. PS, cuộc sống của hai bạn êm ả nhỉ. GT, đám cưới cô Linh Đình, vì đám cưới là của riêng hai người. Là khoảnh khắc đặc biệt cho nên cả hai đều cô muốn chia sẻ với ai. Nên nhớ công thụ của Hỏa Ly đều rất bá đạo và ích kỷ. GT, cách chương.